Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1913, có chút quen mắt, góc truyện audio.com, phanh, Dương Minh quả đấm ngay giữa hữu trường lão Tiểu Ong. Dương Minh một quyền này, chính là dùng được cả người tính ra giải, đem khí lực toàn bộ thêm rót ở trên nắm tay, bởi vì Dương Minh cũng biết có được hay không, phải dựa vào một quyền này. Chính là chuyện kế tiếp để cho Dương Minh rất là thất vọng, bị đánh trúng hữu trường lão tựa hồ căn bản không có bất kỳ khác thường, thậm chí ngay cả hừ một tiếng cũng không có, chẳng qua là vẻ mặt có chút kinh ngạc thôi. Một kích không được, Dương Minh cũng không có nữa làm cái gì, mà là nhanh chóng sau lui ra ngoài, trở lại Lam Lăng bên người. Ngươi lại chơi đùa đánh lén. Hữu trường lão đợi Dương Minh trở lại Lam Lăng bên người, mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi giễu cợt nói. Ngươi lần sau có thể hay không dùng một chút cao cấp chiêu số. Đừng luôn dùng trẻ tài nghệ man đánh khinh suất, nhìn dáng dấp ngươi cổ còn đang, không có mất đi hiệu lực. Dương Minh nhìn hữu trường lão hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, không khỏi thở dài. Tự nhiên còn đang, hữu trường lão khinh thường hừ nói. Này tả cổ mặc dù là kim cương cổ không hoàn toàn bản bổn, nhưng là sử dụng một lần cũng không phải là khinh địch như vậy tựu liền, mất đi hiệu lực rời đi, lúc đầu có thể kiên trì 24 giờ, nếu không ngươi cho rằng, đi xa như vậy đường ta sẽ không làm phòng bị. Nguyên lai là như vậy, cũng là ta không nghĩ tới. Dương Minh thua đúng, là tâm phục khẩu phục, hiện tại chính mình tài nghệ không bằng người, đúng, là, vô luận như thế nào cũng không thể đánh bại hữu trường lão, cho nên Dương Minh dứt khoát cũng không nữa trắng phí sức lực rồi, tác tính nhận thua. Ta thua, hiện tại ngươi nói thế nào được cái đó sao? Text được lấy tại truyện phun. Ha ha ha ha, Dương Minh, ngươi cũng có nhận thua lúc. Không đơn giản a, hữu trường lão phá lên cười. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi đi xuống trong sơn cốc cùng trong sơn cốc người cùng nhau, trợ giúp ta thí nghiệm kim cương cổ, ta sẽ định kỳ cho các ngươi áp chế cổ độc dược vật, đợi kim cương cổ luyện chế thành công, ta sẽ vì các ngươi luyện chế cao cấp giải cổ đan. Có thể, Dương Minh gật đầu sảng khoái nói. Ta cùng Lam Lăng gặp hết sức, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ lời hứa. Không có vấn đề, kim cương cổ luyện chế sau khi thành công ta sẽ không sợ các ngươi, cho các ngươi giải cổ lại có làm sao? Hữu trường lão mãn bất tại hồ nói. Nghe hữu trường lão lời nói sau, Dương Minh liền không nói cái gì, lặng lặng chờ hữu trường lão an bài. Lúc này, hữu trường lão thuộc hạ đang dùng vô tuyến đối giảng cơ liên lạc phi cơ trực thăng, chỉ một lúc sau, một đoàn phi cơ trực thăng tựu liền bay tới, sau đó vững vàng dừng ở cách đó không xa trên đất trống. Lúc trước Dương Minh lại buồn bực ở nơi này rậm rạp rừng rậm trong, làm sao còn sẽ có một mảnh đất trống đâu. Nguyên lai là dùng để đỗ phi cơ trực thăng. Tốt lắm, phi cơ trực thăng tới, đều là theo ta lên đi đi, ta đưa các ngươi đi xuống. Hữu trường lão thấy phi cơ trực thăng chi rồi nói ra. Nói xong, hữu trường lão liền cất bước hướng phi cơ trực thăng phương hướng đi tới. Mà phi cơ trực thăng người trên còn lại là cung kính vì hữu trường lão mở ra cửa khoang, chờ hữu trường lão lên phi cơ. Dương Minh cũng không nhiều nói, chẳng qua là đối với Hà Tuyết đợi có người nói. Đi thôi, lên phi cơ. Cho nên, Dương Minh đoàn người toàn bộ đều là đi theo hữu trường lão lên phi cơ trực thăng, đối với góc truyện audio.com. Dương Minh đám người nghe lời, hữu trường lão rất là sảng khoái, nhìn ra, hắn rất tự. Phi cơ trực thăng cất cánh sau, liền hướng sơn cốc phương hướng bay đi, ở sơn cốc ở giữa, phi cơ bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cũng không lâu lắm tựu liền, rơi đến trên mặt đất. Đoạn này khoảng cách mù mịt đến xem không nên xa, nhưng là lại cũng không phải là rất gần, nếu như không có phi cơ lời mà nói. Muốn trở lại trên sơn cốc nghĩ đến là một việc chuyện không thể nào. Tốt lắm, đều là xuống đây đi. Hữu trường lão trước một bước xuống phi cơ trực thăng sau, đối với Dương Minh đám người nói. Dương Minh gật đầu theo lời máy bay hạ cánh, mà hữu trường lão thuộc hạ còn lại là đi tới, đem Hà Tuyết, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố trên người dây thừng toàn bộ cởi ra. Dương Minh nhìn chung quanh hoàn cảnh, sơn cốc này phía dưới thật đúng là u tĩnh xinh đẹp, quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên nhân gian tiên cảnh bình thường, cách đó không xa, có từng dãy phòng ốc sạch sẽ hào phóng, mà một mặt khác còn lại là dược viên, bên trong dài khắp các loại thảo dược, nghĩ đến chính là hữu trường lão theo lời dược cốc nhổ trồng đến nơi đây. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là không tệ, nếu như không phải là bị chụp tới, tới nơi này du lịch thật ra là một như một lựa chọn. Hoàn cảnh nơi này, lại thật không sai. Ở chỗ này cuộc sống cũng là vậy nhàn nhã đi chơi. Dương Minh nhung nhung vai cười nói. Ta cho các ngươi giúp ta nghiên cứu chế tạo kim cương cổ tự nhiên cần cung cấp một người tốt đẹp chính là công việc hoàn cảnh. Cái này là tự nhiên các ngươi gặp cái chỗ này. Hữu trường lão nói. Hy vọng như thế đi. Dương Minh gật đầu. Tốt lắm. Ngươi đi đem người nơi này gọi tới cho bọn hắn giới thiệu một chút mới tới nhân mã. Hữu trưởng lão đối với mình một người thuộc hạ phân phó nói. Đúng là, hữu trưởng lão. Thuộc hạ đáp một tiếng tựu liền lên trên người một chiếc xe đạp điện hướng một hàng kia đứng hàng phòng ốc chạy đi qua. Nơi này còn có xe đạp điện, thật ra khiến Dương Minh có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới đây hiện đại hóa thiết bị cũng không phải ít, nhìn dáng dấp hẳn là dựa vào năng lượng mặt trời nạp điện. Bất quá, lấy hữu trưởng lão tài lực kiến tạo những thứ này phương tiện cũng không phải là cái gì việc khó nhỏ. Kia thuộc hạ xuống xe tiến vào một gian phòng chi không lâu sau tựu ra tới, phía sau lại đi theo bốn người, từ xa nhìn lại, hẳn là hai nam hai nữ. Dương Minh cũng không có cố ý thực dụng dị năng đi quan sát, bởi vì không có cần thiết, lập tức là có thể thấy, hơn nữa Dương Minh vậy không nhận ra người nơi này, xem sớm đến cùng muộn thấy không cái gì quá lớn chia ra. Thủ hạ kia cùng bốn người cùng nhau lên xe đạp điện, sau đó nhanh chóng hướng bên này chạy lại đây, không bao lâu tựu liền, dừng ở Dương Minh trước người cách đó, không xa. Hữu trưởng lão thuộc hạ cùng kia hai nam một nữ năm người cùng nhau xuống xe, hướng Dương Minh cùng hữu trưởng lão bên này đi tới. Hữu trưởng lão, người đã mang tới, kia thuộc hạ nói, trưởng lão gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Minh. Giới thiệu cho ngươi một chút đi, bốn người này, là ta chụp tới, cho ta nghiên cứu kim cương cổ nhân viên nghiên cứu, mà các ngươi, sau này còn lại là cùng bọn họ cùng nhau trợ giúp ta nghiên cứu kim cương cổ. Các ngươi thân thể đều là rất tuyệt, vừa lúc thích hợp thí nghiệm cổ độc. Dương Minh, góc chuyện audio.com, nhíu nhíu mày, này hữu trưởng lão quả nhiên không có yên tĩnh cái gì tốt tâm, vậy bọn họ lúc làm thí nghiệm thưởng thức bất quá, Dương Minh giờ phút này thật ra là không có tâm tư đi mắng hữu trưởng lão, ánh mắt của hắn mà là dừng ở kia bốn nhân viên nghiên cứu bên kia. Trong đó đại khái hơn 20 tuổi một nam một nữ, để cho Dương Minh rất là nhìn quen mắt, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào dường như. Mà khác một người trung niên cùng một người thiếu nữ, Dương Minh thật ra đúng là không có ấn tượng gì rồi, cho nên Dương Minh nhìn thoáng qua sau, cũng chưa có lại tiếp tục dừng lại, mà là trở lại hai người này hơn 20 tuổi một nam một nữ trên người. Mà Dương Minh bên cạnh Lam Lăng, cũng là cùng Dương Minh một người phản ứng, nàng thấy được kia một nam một nữ, cũng là ngây ngần cả người. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cách chương.